Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lục Phi không còn chút rung động nào nữa, anh ta đã cạn tình với người vợ này rồi. Giọng anh ta lạnh tanh. Tình cảm gì, đến con cái của mình em còn không có tình cảm, sao có thể yêu anh được? Giang Tâm Liên, đừng nói thêm gì nữa, anh không muốn có bất cứ liên quan nào với em nữa. Giang Tâm Liên thoáng chột dạ, nhưng vẫn gượng cười, giọng có chút bất bình. Lục Phi, bao nhiêu năm sống cùng nhau, anh lại nghĩ về em như vậy sao? Em yêu con mình hơn bất cứ ai hết, chẳng lẽ vì muốn ly hôn mà anh phải gán cho em những tội ác như thế? Lục Phi cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Em mà yêu con hả? Nếu yêu con, tại sao lúc ly hôn em không giành quyền nuôi con? Nếu yêu con, tại sao hôm đó ở trung tâm thương mại Ngọc Sơn, em thấy con mà coi như không thấy, thậm chí còn lén bỏ đi khi chúng nhận ra em? Nếu thật sự yêu con, trong suốt thời gian qua em đã từng đến thăm hai đứa chưa? Tết đến, em có mua cho chúng lấy một bộ quần áo mới không? Giang Tâm Liên hơi lúng túng, nhưng vẫn gắng gượng giữ vững lập trường. Tất cả đều do anh ép em. Nếu anh không đòi ly hôn, em đâu có làm như vậy. Con cũng là do anh chọn, là anh nói sẽ nuôi con, còn em ra đi tay trắng. Không mua quần áo mới cho con vì em biết anh sẽ mua. Nếu anh không mua thì bố mẹ anh cũng sẽ mua. Em biết chúng sẽ không thiếu gì cả, chứ không phải vì em không thương con. Còn chuyện ở trung tâm thương mại Ngọc Sơn, em không chào bọn trẻ là có lý do. Anh không thể vì chuyện này mà nói em không yêu con được. Lục Phi cười khinh bỉ, giọng châm chọc. Vậy cho hỏi, một câu chào tốn bao nhiêu thời gian của em? Giang Tâm Liên im lặng, cô ta đã hối hận ngay sau khi rời khỏi trung tâm thương mại hôm ấy. Đôi mắt đẫm nước của hai đứa con gái vẫn luôn ám ảnh cô ta, khiến cô ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng dù có hối hận, cô ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Lục Trầm nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, lúc này không kiêng dè gì mà nói thẳng. Để anh trả lời thay em nhé, có thể đó không phải là ý của em, mà là mẹ em vì lợi ích của hai người, sợ hai đứa nhỏ bám lấy em thì em sẽ không nhận được toàn bộ tài sản. Suy cho cùng, em vẫn chọn nghe lời mẹ, chọn làm tổn thương hai đứa con vốn rất yêu em. Vậy thì cũng coi như em đã đưa ra quyết định của mình rồi. Trong mắt em, dù là con cái, chồng hay gia đình này cũng chẳng bao giờ quan trọng bằng bố mẹ và em trai em cả. Lục Phi, anh đừng có nói bậy. Giang Tâm Liên tức giận, giọng có chút run rẩy. Chính anh và gia đình anh chưa từng coi em là người nhà, nên mới đẩy chúng ta đến ngày hôm nay. Chuyện này không liên quan gì đến bố mẹ em. Em yêu gia đình mình, yêu các con, yêu anh hơn ai hết. Là anh đòi ly hôn, chính anh ép em phải chọn. Em vì giận dỗi mới đồng ý ly hôn. Bây giờ em hối hận rồi, em không muốn ly hôn nữa. Cô ta đưa tay định nắm lấy tay Lục Phi, nhưng Lục Phi chỉ lạnh lùng tránh đi, khiến Giang Tâm Liên lúng túng. Cô ta là người rất có lòng tự trọng, không tiến thêm bước nào, chỉ đưa tay vuốt tóc ra sau, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Lục Phi nhìn cô ta, giọng chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Em nói nhiều như vậy, tóm lại là tất cả đều do lỗi của người khác, còn bản thân em thì không có chút sai lầm nào. Em chưa bao giờ tự nhìn lại mình, lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi lên đầu người khác. Anh chịu đựng quá đủ rồi. Giang Tâm Liên, đừng nói gì thêm nữa. Chúng ta không thể sống cùng nhau thêm được nữa. Ly hôn là chuyện không thể tránh khỏi. Giang Tâm Liên cảm thấy như mình vừa bị vứt bỏ như một món đồ cũ kỹ không còn giá trị. Cô ta là người như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận và nỗi không cam lòng bùng lên trong lòng cô ta. Nếu em không đồng ý ly hôn, anh cũng đừng mong ly hôn được. Anh muốn rũ bỏ em để tìm người khác trẻ trung hơn, đúng không? Muốn em sống cô độc một mình à, em sẽ không để anh đạt được ý muốn đâu. Lục Phi nhìn Giang Tâm Liên, cười nhạt, không ly hôn cũng được thôi, trả lại cho anh toàn bộ số tiền trước giờ anh gửi cho em. Lương của em từ nay cũng phải nộp hết, anh sẽ quản lý chi tiêu trong nhà. Anh sẽ cắt đứt liên lạc với bố mẹ em. Họ không được đặt chân đến nhà anh nữa, và ngược lại, anh cũng sẽ không đến nhà họ. Cứ chọn đi, anh ta dừng một chút rồi tiếp lời, anh cũng sẽ không chu cấp cho họ thêm một đồng nào. Số tiền họ vay trước đây, em phải bảo họ trả lại hết. Nếu làm được tất cả những điều đó, anh sẽ không ly hôn. Giang Tâm Liên tức đến phát điên, giọng cô ta chát chúa. Lục Phi, anh mơ à, trong đống yêu cầu vô lý của anh, em không làm được bất cứ điều gì đâu. Và em cũng không ly hôn, đừng hòng ép em, đừng tưởng anh muốn làm gì thì làm. Nếu anh không muốn em thoải mái, vậy em cũng không để anh toại nguyện đâu. Chúng ta cứ thế mà giằng co đi. Lục Phi chẳng có chút dao động, thản nhiên đáp. Vậy thì đừng trách anh tuyệt tình, em không chịu ly hôn. Được thôi, anh sẽ đưa đơn lên tòa, để luật pháp quyết định. Anh ta ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô ta. Ngôi nhà này đứng tên bố mẹ anh, em không được chia. Tiền tiết kiệm chung, anh có quyền lấy một nửa, còn muốn tiếp tục dây dưa. Được, cứ thử xem ai chịu đựng được lâu hơn. Dứt lời, anh quay người rời đi, không muốn phí thêm một giây nào với cô ta. Sự tuyệt tình ấy khiến Giang Tâm Liên chết lặng. Cô ta hiểu rõ, nếu ra tòa, cô ta không có cửa thắng. Gia đình Lục Phi không phải người dễ đối phó. Mất đi nhà họ Lục, cô ta còn lại gì? Ly hôn rồi, anh ta sẽ cưới người khác. Hai đứa con cũng không thuộc về cô ta nữa. Cô ta không cam lòng. Chỉ có con cái mới là nhược điểm của Lục Phi. Thấy anh ta sắp đi xuống cầu thang, Giang Tâm Liên vội gọi. Chờ đã, trước khi ly hôn, em muốn gặp con. Lục Phi lập tức cắt đứt hy vọng của cô ta. Em đừng mơ lợi dụng bọn trẻ. Nếu còn chút tình mẫu tử, đừng làm tổn thương chúng thêm nữa. Giọng anh ta lạnh đi vài phần. Ly hôn là chuyện chắc chắn. Nếu em không đồng ý, anh sẽ nộp đơn ra tòa ngay hôm nay. Cô ta bóp rõ, anh đã quyết thì chẳng có cách nào thay đổi. Dù tức giận đến đâu, Lục Phi cũng sẽ không dỗ dành cô ta nữa. Hết rồi, giữa họ hoàn toàn kết thúc. Giang Tâm Liên im lặng một lúc lâu rồi thở hắt ra. Chờ đã, em thay đồ rồi cùng anh đến cục dân chính. Cách chương.